Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo, chương 222, chương 222, kinh thiên tình thế nguy hiểm. Năm tên đại tướng, 1/6, cầu đạt, ngút rồi, liền hắn cũng tới, lần này phiền phức lớn rồi. So sánh với kích động, hưng phấn không thể mình Roronoa Zoro mà nói. Violet cùng Trafalgar lo nhìn người tới lại là Draco Mihawk lúc. Bọn họ sắc mặt cũng không nhịn được đổi. Có vấn đề gì không? Roronoa Zoro phóng phật không có nhận thấy được bất luận cái gì không thích hợp, tựa như. Một bên không chớp mắt nhìn chằm chằm ngồi thuyền nhỏ. Không ngừng tiếp cận quần đảo Sabaody Draco Mihawk. Một bên cũng không quay đầu lại hỏi. Doflamingo là thiên long nhân. Hắn đang bày ra trận này chiến dịch phía trước, nhưng là lợi dụng cái thân phận này để thế giới. Chính phủ khởi xướng thất vũ hải lệnh triệu tập. Draco Mihawk cũng là thất vũ hải. Hắn lúc này đi tới nơi này. Ngươi nói mục đích của hắn là cái gì? Trafalgar lo gương mặt đã ngưng trọng đến sắp nặn ra nước. Đó không phải là tốt hơn sao? Ta vốn chính là muốn khiêu chiến hắn. Hiện tại hắn chủ động đưa tới cửa. Đây chính là không thể tốt hơn nữa. Roronoa Zoro hoàn toàn đắm chìm trong Draco Mihawk đến mang đến trong sự kích động. Liền đầu đều nằm ở cuồng nhiệt trong. Căn bản không có nhận thức đến chuyện nghiêm trọng. Nếu như ta cho ngươi biết, tam đại tướng lúc này liền giấu ở quần đảo Sabaody bên trong. Chờ đấy ma nhân đương gia cùng minh vương Rayleigh liều cái lưỡng bại câu thương phía sau sẽ chảy. Đến ngồi thu ngư ông thủ lợi, vậy ngươi còn có thể giống như bây giờ lạc quan sao? Trafalgar lo vẻ mặt trầm trọng nhìn Roronoa Zoro. Thật là tam đại tướng sao? Roronoa Zoro tuy là trước khi tới cũng đã cùng Tần Vũ đám người thương nghị quá. Bọn họ đều suy đoán tổng bộ hải quân tối thiểu sẽ phái ra 2 gã đại tướng tới phục kích bọn họ. Nhưng nghe đến Trafalgar lo nói đến tam đại tướng lúc, hắn trong lòng vẫn là nhịn không được nổi lên một hồi sóng lớn. Đây chính là thế giới chính phủ sức chiến đấu cao nhất. Bình thường xuất động một cái đều sẽ tạo thành cực kỳ động tĩnh khổng lồ. Hiện tại dưới Kazuko xuất động 3 cái, Sengoku quyết đoán, cùng với đối với diệt trừ bọn họ ma nhân đoàn hải tặc quyết tâm mạnh, nhưng là để hắn nhịn không. Được khuôn mặt có chút động đứng lên, không thiếu một cái, tuy là ta không biết bọn họ hiện tại ẩn giấu ở nơi nào. Nhưng ta có thể khẳng định Kizaru, Aokiji, Akainu lúc này đều ở đây quần đảo Sabaody một cái góc nào đó bên trong chú ý trận đại chiến này. Trafalgar lo dựng lên 5 ngón tay. Đệ tam đem, minh vương Rayleigh, đệ nhất thế giới đại kiếm hào Draco Mihawk. Tuy là 5 người phân thuộc bất đồng trận doanh, mục đích mỗi người không giống nhau, cũng tồn tại liên thủ khả năng. Nhưng có một chút là có thể khẳng định, đó chính là hiện nay cái này 5 đại tướng cường giả cấp 1 đều đối với chúng ta ma nhân đoàn hải tặc tràn đầy địch ý. Năm, Violet nghe vậy, nhịn không được nhìn về phía ở giữa chiến trường Tần Vũ. Đây là như thế nào tồn tại, mới có thể đồng thời kinh động 5 đứng ở đại hải đỉnh tồn tại. Đồng thời còn ở cùng trong một ngày để bọn họ toàn bộ bởi vì cùng một cái mục đích mà đi tới quần. Đảo Sabaody, 5 đại tướng cấp cường giả sao? Thế cục làm sao lập tức ác liệt đến nước này? Roronoa Zoro sắc mặt không thay đổi, nhưng tâm lý lại hít một hơi lương khí. Dựa theo bọn họ ban sơ dự toán, đi tới quần đảo Sabaody tối đa cũng chính là gặp được tam đại tướng vây công mà thôi. Hiện tại nhiều hơn minh vương Rayleigh một cái còn chưa tính, lại còn tới một cái nữa Draco Mihawk. Nguyên bản bởi vì Draco Mihawk bỗng nhiên hàng lâm mà kích động đến có điểm đầu phát nhiệt. Roronoa Zoro đầu trong nháy mắt khôi phục thanh minh. 5 đại tướng cấp cường giả. Hắn mặc dù gãi rách ra đầu cũng không nghĩ đến phương pháp gì đi phá cuộc. Don Quixote Doflamingo tuy là chết, nhưng hắn thật là cho chúng ta để lại một cái cục diện rối rắm. Năm đại tướng cấp cường giả A ngoại trừ Roger đoàn hải tặc cùng với thời kỳ cường thịnh dâu trắng đoàn hải tặc, ta thực sự là nghĩ không ra hiện nay vĩ đại tuyến đường an toàn có cái nào đoàn hải tặc có thể gánh nổi. Cha Fanga lo nói đến đây, trong giọng nói toát ra nồng đậm vô lực. Một cái, hai cái, thậm chí là ba cái đại tướng, bọn họ đều có phá cuộc khả năng. Dù sao bọn họ cũng không phải nhất định phải ba cái đại tướng giết chết. Bọn họ chỉ cần toàn thân trở ra là được rồi. Có thể năm đại tướng, hắn nhớ nghĩ cũng cảm thấy tay đủ một hồi lạnh lẽo. Nên làm cái gì bây giờ tốt? Violet mặc dù không là ma biển người tặc đoàn một thành viên, nhưng nàng vừa rồi sở tác sở vi rất dễ dàng khiến người ta bởi vì nàng là ma biển người tặc đoàn một thành viên. Lúc này ma nhân đoàn hải tặc giả sử gánh không được, cái kia kết quả của nàng cũng tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Hiện tại cũng chỉ có thể hy vọng ma nhân chủ nhà có thể lần nữa sáng tạo kỳ. Giả triệu, tích, cha Fanga lo nhổ một bãi nước miếng chọc khí. Hai mắt nhìn về phía Tần Vũ lúc nổi lên một ước ao. Lo, nhớ kỹ. Chờ một hồi mắt ưng nếu quả như thật tham chiến, ta đây sẽ trước ngăn lại hắn. Rayleigh hổ thẹn với Nami, hắn là sẽ không đối với các ngươi động thủ. Mà tam đại tướng tuy là nằm vùng ở bốn phía, nhưng bọn họ vẫn đánh ngồi thu ngư ông thủ lợi ý tưởng. Ở Minh Vương cùng Tần Vũ lưỡng bại câu thương phía trước, bọn họ cũng sẽ không đi ra phổi. Nếu không, ta muốn Minh Vương loại này người từng trải tuyệt đối sẽ không vào lúc này cùng Tần Vũ liều cái lưỡng bại câu thương, khi đó chính là các ngươi rút lui thời cơ tốt nhất. Roronoa Zoro đột nhiên nói khẽ với bên cạnh cha Fanga lo nói rằng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.